để chứng được đạo là chứng chỗ vô lậu, chứng chỗ không còn tiền não đau khổ, không còn tham sân si mạn nghi, là chứng chỗ đó. Mà nói tâm vô lậu tức là nói quả a la hán. Chữ a la hán có nghĩa là vô lậu. Cái người mà tâm vô lậu là cái người chứng quả. Đơn giản quá, đơn giản. Thầy thật sự, thầy cũng thật sự mới biết pháp. Thầy chỉ ngồi trong vòng một ngày cho đến bảy ngày chứng đạo. Tại sao? Tại thầy chứng từ phút giây thì rất thấy rất rõ. Bây giờ thầy nói rồi, các Phật tử ngồi lắng thử nghe tâm chúng ta như thế nào, thanh tản. Rồi thân chúng ta bây giờ ngồi đây không thấy đau nhức chỗ nào hết, là an lạc. Và bây giờ không ai làm cho tâm mình đặng hết, không có pháp nào làm cho tâm mình đặng hết, là bất đặng. Vậy đó là cái chân lý thật sự vô lậu, có giải thoát ngay liền được. Mà bây giờ một phút chúng ta giữ trọn vô chưa, nửa phút mà có niệm này niệm kia khởi trong đó rồi, có phải không? Có phải cái trạng thái nó phải giữ gìn kéo dài chứ. Cho nên cái trạng thái bất động đó, vô lậu đó, chúng ta phải tu tập nó mới kéo dài được cái thời gian. Bắt đầu từ 1 phút cho đến 30 phút, 30 phút đến 1 giờ. Rồi từ 1 giờ, 2 giờ cho đến 3 giờ. Rồi 12 giờ, rồi 24 giờ. Rồi 7 ngày đêm. Bởi vì Đức Phật ở trong kinh Tứ Niệm Xứ, Đức Phật xác định rất rõ ràng. 7 ngày, 7 tháng, 7 năm. Bắt đầu vào tu mà chúng ta giữ gìn cái tâm đó, tâm bất động đó, ở trên Tứ Niệm Xứ, trên thân quán thân, để nhìn thấy coi nó bất động hay là nó động. Cho nên khi mà nó động, nó khởi niệm ngay liền, tất cả các niệm đều là ác pháp, đều là tham sân si, rìa khỏi nơi đây. Chỗ này chỉ có tâm bất động, thanh tản, vô sự. Mình chỉ cần thấy gì? Tâm trở về bất động, niệm diệt bất động. Rồi có niệm chúng ta tắt đi, nhưng nó có ba cái niệm, ba cái niệm mà nó hay đến với chúng ta. Đó là cái ý thức khởi niệm. Cái ý chúng ta thường hay khởi niệm, ngồi yên lặng chút nó nghĩ cái này, nghĩ cái kia, lo cái nào. Đó là niệm thứ nhất. Niệm thứ hai, chúng ta ngồi lâu bị mỏi mệt, đau nhức. Ngồi lâu thế nào người nào cũng có bị mỏi mệt, phải lúc lắc không ngồi bất động được, nhưng qua lắc lại, hoặc là tê chân, hoặc là mỏi chân, hoặc phải đi chứ không thể nào đứng lại, không thể ngồi lại được. Đó là niệm cảm thọ. Niệm cảm thọ. Còn cái niệm nữa, khi ngồi im lặng như thế này không niệm gì hết thì lại hôn trầm thiện niệm hồi phục tới hồi phục. Có ba cái niệm mà chúng ta cần phải diệt, cần phải diệt để bảo vệ cái tâm bất động thanh tạng. Mà chúng ta có pháp như lý tác ý, Đức Phật nói có như lý tác ý, lầu hoặc chưa sanh sẽ không sanh. Ngồi đây im lặng kéo dài mà khoảng độ chừng 1 phút 2 phút, chúng ta tác ý tâm bất động thanh tạng, rồi ngồi im lặng. Im lặng chúng ta, hoặc ngồi im lặng có niệm khởi trong tâm, có hôn trầm thiền miên tác ý, có cảm thọ tác ý. Quý Phật tử nhớ kỹ, về tu tập rất là tiện lợi, không có gì khó khăn cho cái sự tu tập của chúng ta. Bắt đầu mình vào ngồi tu, tất cả thì giờ mình dành cho nó trong buổi khuya, ai cũng ngủ hết, mình thức dậy ngồi yên tĩnh tu. Hoặc là ban ngày mình thấy giờ phút nào rảnh, từ 5 phút, 10 phút đều ngồi lại tu được. Mình chỉ nhắc đầu tiên tại ý tâm bất động, tâm tản, rồi ngồi yên lặng. Khi trong đầu chúng ta có một niệm tưởng thì ngày đó tác ý ngay liền, ngay liền. Tất cả các niệm khởi đều do tâm tham sân si mà nghiệp. Hãy đi khỏi chỗ này chỉ có tâm bất động tâm tham vô sự. Thì khi đó niệm sẽ dừng mất. Bây giờ tới cái niệm cảm thọ. Thọ là vô thường. Hồi nãy không mỏi mệt, bây giờ mỏi mệt đau nhất thì hãy rời khỏi thân ta đi. Ở đây chỉ còn có một cái niệm là tâm tạng an lạc vô sự, cứ tác ý, mà còn cảm thọ tác ý nữa, còn cảm thọ tác ý, tác ý đến khi mà cái cảm thọ không còn, thì đó là thân chúng ta là an lạc. Chúng ta đuổi mà, cho nên phương pháp của Phật là đuổi bệnh. Có như lý tác ý, lậu hoặc đã sanh thì bị diệt. Nó đã sanh tức là nó đau nhất chỗ này đó, thì tác ý nó sẽ bị diệt chứ, nó sẽ hết bệnh chứ, chứ đâu ý nào. Không lẽ ông Phật gạt chúng ta sao? Đức Phật là người không thể nói dối chúng ta được. Nói thật, già có người làm được. Như thầy bây giờ mà cái bệnh nào mà lọt vào thân thầy, thầy bảo đi, họ là vô thường, không vào được đây, thì ngay đó hết việc. Còn mấy con chưa hết là tại vì mấy con chưa có sức an trú. Còn thầy có sức an trú của tâm bất động, bởi vì thầy ngồi đây nó không nghĩ ngợi gì. Còn mấy con luôn luôn ngồi lại im lặng thì nghĩ cái này, nghĩ cái kia, nghĩ cái nào, nó không thể được như thầy. Cho nên mấy con đuổi nó chưa chịu đi. Chứ cái tâm mấy con mà bất động thật sự, mấy con la nó tiếng nó đi mất, gọi là làm chủ mình. Đạo Phật làm chủ thật sự mà, bằng cái pháp như lý thật, ý thức lực mà. Thì mấy con thấy cái tâm mà vô lậu, cái tâm bất động thanh thản đó, nó có cái lực của vô lậu. Cũng như bây giờ tâm của các con là đang tâm hữu lậu, có lậu hoặc, có phiền não, có đau khổ, có tham sân si, thì nó có cái lực của hữu lậu chứ sao. Cho nên khi nghe người ta nói chữ mình thì ngay đó tâm mình sân ngay liền, thì ngay liền sân liền, đó là lực chứ sao, lực hữu lậu. Còn cái lực vô lậu là cái gì nữa? Khi tâm mà kéo dài 7 ngày đêm bất động thì tứ thần túc xuất hiện. Thầy có luyện nó đâu, tại cái tâm bất động mà, cái tâm vô lậu mấy con, nó xuất hiện tứ thần túc. Cho nên khi mà ở trên tứ niệm xứ, tức là chánh niệm, ở trong bát chánh đạo gọi là chánh niệm, tứ niệm xứ, mà 7 ngày đêm tâm bất động thì có tứ thần túc. Thì lúc bây giờ chúng ta mới bước sang qua, chúng ta nhập các định. Bởi vì có định như ý túc mà, định như ý mình muốn. Còn mình chưa có định như ý túc mà ngồi tu thiền định là thiền định gì? Ủa mấy con điên sao? Ngồi tu chỉ ức chế ý thức của mình để rơi vào tưởng định, chứ tưởng định gì? Cho nên đó là cái sai. Cái sai của mọi người, của quý thầy ở trong cái thế gian này đang hiểu lầm đạo Phật. Đạo Phật dạy chúng ta tu thiền định bằng cách ly dục ly an pháp, bằng cách ngăn ác diệt ác, sanh thiện tăng trưởng thiện trong pháp tứ chánh cần. Mà khi chúng ta tu tứ chánh cần, ngăn ác diệt ác hàng ngày, mà không còn trong tâm chúng ta không còn một cái niệm nào khởi, ngồi rất tỉnh táo, thì chúng ta mới chuyển qua tứ niệm xứ, chuyển qua tứ niệm xứ để kéo dài cái thời gian 7 ngày đêm tâm bất động đó. Còn tu tứ, còn có niệm khởi ra khởi vô mà tu tứ niệm xứ là mấy người chưa biết tu tứ niệm xứ. Còn thấy tứ chánh cần đâu mới tứ niệm xứ chứ. Dục không cái mở trường thiền tu tứ niệm xứ, như mấy con giới luật chưa nghiêm chỉnh, năm giới chưa trọn vẹn, vô tứ niệm xứ mấy con muốn điên hả? Ở đó ức chế. Cho nên thiền minh sắc tuệ là dạy chúng ta tu ức chế tâm trên cái cơ bụng phình sọt theo hơi thở. Đó là dạy mấy con đi vào cái chỗ tưởng định, mấy con sẽ bị điên chết. Mấy con thấy cái sai của người ta chưa hiểu tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ sau khi chúng ta tứ chánh cần, tâm bất động, nhưng mà vì tâm bất động còn vi tế của tham sân si, cho nên chúng ta mới tiến qua tứ niệm xứ. Cho nên vào tứ niệm xứ là tâm không niệm, tự nó không niệm, chứ không phải ức chế nó. Còn chúng ta dùng hơi thở, dùng này kia là ức chế là sai. Tại sao có định niệm hơi thở? Người ta không hiểu định niệm hơi thở. Định niệm hơi thở là một cái loại định để tu tập các pháp môn từ tứ chánh cần đến tứ niệm xứ. Các con thấy trên tứ niệm xứ, ở trong định niệm có một cái đề mục của định niệm hơi thở dạy tu tứ niệm xứ. Cảm giác toàn thân tôi biết tôi hít vô, cảm giác toàn thân tôi biết tôi thở ra. Cảm giác toàn thân là gì? Là trên thân quán thân này. Có phải không? Nhưng mà vẫn biết hơi thở ra vô. Vì vậy mà lúc bây giờ ở trên tứ niệm xứ chúng ta vẫn thấy hơi thở ra, nhưng không phải tập trung trong hơi thở mà cảm nhận toàn thân. Đó là cái đề mục của định niệm hơi thở. Còn bây giờ tâm mấy con ngồi tu tứ chánh cần, chúng ngăn ác diệt ác mà dòng loạn tưởng nó cứ tuôn ra trào ra như thế này, đối hoài không hết mà cứ tuôn ra, ngồi im lặng nó cứ nghĩ cái này nghĩ, thì làm sao đây? Trong định niệm hơi thở Đức Phật dạy rất rõ: an tịnh tâm hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh tâm hành tôi biết tôi hít. Mình chỉ nhắc bảo cái tâm an ổn, đừng có niệm khởi nữa, ý mục đích của câu Đức Phật dạy trong định niệm hơi thở, thì lấy cái câu đó ra tác ý, thì có tác ý thì lậu hoặc không sanh, sẽ không sanh, mà đã sanh bị diệt. Đức Phật đã nói mình tác ý câu đó hơi thì cái tâm mình im lặng, nó không. Còn hôn rằm thì miên như thế nào? Trong định niệm hơi thở cũng có dạy chúng ta rất rõ ràng chứ gì. Giới tâm định tịnh tôi biết tôi hít vô, giới tâm định tịnh tôi biết tôi thở. Bây giờ nó gục lên gục xuống, nhắc nó, biểu nó định tĩnh lại, thì nó tỉnh lại. Thì bây giờ nó hết không trầm thì nhiễm chứ sao. Ở trên hơi thở, nương hơi thở, thắc ý nó hơi tỉnh. Đó là cái đề, đó là những cái đề mục của định niệm hơi thở để tu các pháp, chứ không phải tu riêng định niệm hơi thở. Còn mấy con tu riêng định niệm hơi thở là mấy con lấy hơi thở như các tổ không hiểu mới chế ra lục diệu pháp môn sổ tùy chỉ quán hoàn tịnh là sai. Hai mấy con thấy đâu có hiểu Phật pháp đâu. Phật dạy chúng ta mười mấy cái đề mục để chúng ta tu tập. Thí dụ bây giờ tâm các con đang sân, ai nói gì tức quá sân, thì mấy con dùng một cái câu định niệm hơi thở thì mấy con cũng dễ sẽ hết sân liền tức khắc. Như thế nào, như thế nào mà để tâm chúng ta hết sân? Quán ly sân, tôi biết tôi hít vô, quán ly sân, tôi biết tôi thở ra, rồi hít vô thở ra, rồi tác ý hít vô thở ra. Cứ một hơi cái tâm nó bám vào hơi thở thì tâm sân nhìn lại nó không còn sân. Đơn giản, quá đơn giản mà làm chủ được sự sống chết của chúng ta, được sự bình an cho thân tâm của chúng ta. Tại sao chúng ta không? Còn bây giờ thân chúng ta đau nhất, trong định niệm hơi thở cũng có dạy cái câu để mà chúng ta giúp cho cái thân chúng ta không còn bị đau nhất. An tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành, tôi biết thở, rồi hít vô thở ra. Nhưng thân nó đâu phải tắt ý một lần nó hết đâu, thì vẫn còn cảm giác đau thì chúng ta tắt ý nữa. Đến khi mà cái thân chúng ta an ổn hoàn toàn thì đau hết đau rồi. Có phải định niệm hơi thở là một cái phương pháp đẩy lui tất cả bệnh khổ trên thân chúng ta không? Dễ dàng quá. Tại sao chúng ta đọc như vậy mà chúng ta không hiểu? Lại bây giờ chẩm khu đem 16, 17, 18 cái đề mục của định niệm hơi thở ra mà tập. Tập gì lạ lùng vậy? Cái mục đích của nó là khi có đối tượng thì chúng ta dùng nó mà đẩy lui. Nhưng đẩy lui như vậy có nghĩa là ở trên tứ chính cần ngăn ác, diệt ác, sân thiện, tăng trưởng thiện. Cái thiện của tứ chính cần là gì? Tâm bất động, thanh tạng, an lạc, vô sự. Chứ không có thiện mà ngồi đây mà nghĩ rằng phải đi làm việc từ thiện, bố thí đầu này đầu kia đâu. Đâu phải chuyện đó. Các con hiểu, cái thiện của Đạo Phật là cái thiện vô lậu, chứ không phải cái thiện hữu lậu. Bây giờ mấy con đi làm từ thiện, cứu giúp, nếu đó là một điều tốt. Nhưng mà nó là hữu lậu. Đi bây giờ đoàn đi về xe đụng, có tai nạn giao thông, mấy con có khổ không? Làm từ thiện vẫn có khổ chứ đâu phải là nói rằng hoàn toàn là mình không khổ. Nó là thiện hữu lậu, chứ đâu phải thiện vô lậu. Còn thiện vô lậu là bất đồng, không có chỗ này không còn đau khổ nữa. Mà cái từ trường nó phủ ra, xe mấy con đi không bao giờ ai đụng được. Tại tâm mấy con tham sân si cho nên xe nó đụng. Mấy con hiểu. Còn một cái người người ta sống thiện, thầy nói nếu mà tất cả mọi người đều sống đúng năm giới luật của Phật, bão tố nó sắp sửa vào đây, nó sẽ đi hướng khác. Cái từ trường mà mọi người đều sống thiện á, nó có cái lực. Khi nó tương ưng với cái ác pháp của nó thì nó hút vô, mà nó không tương ưng á, thì nó bị đẩy ra. Mà mình sống trong năm giới thì cái từ trường thiện, cho nên gặp ác pháp đều được đẩy ra. Cũng như mấy con thấy một cục năm trăm thì nó sẽ gặp sát, nó sẽ hút, bị nó tương ưng. Còn nếu đem khúc cây ấy, thì nó có hút được không? Nó sẽ đẩy ra chứ làm sao hút được. Mấy con thấy. Mà mọi người đều sống trong ác pháp thì bị hút những cái ác đó. Và những người mà sống trong thiện pháp thì đẩy ác pháp đó ra. Thì bão tố lũ lụt là ác pháp cái gì? Làm cho tàn hoại, làm cho hư hại, làm cho tan nát thì đó là ác pháp. Còn chúng thiện pháp thì làm cho tươi nhuận, làm cho xinh đẹp cái cuộc đời, làm cho vui tươi thì đó là thiện pháp. Cho nên Đạo Phật xác định rất rõ, đạo đức của Đạo Phật xác định không làm khổ mình khổ người mới đạo đức. Người ta chửi mình giận, mình tức thì đó là mình tự làm khổ mình. Thì đó có đạo đức không? Đạo đức không? Đạo đức mình chửi lại người thì làm cho người ta tức giận thêm thì đó là vô đạo đức. Tự do Đạo Phật xác định rất rõ đạo đức tức, đạo đức sống không làm khổ mình. Các con thấy từ pháp tu, từ cái đời sống của chúng ta có làm đau khổ người khác là vô đạo đức. Chúng ta hiểu biết ngay được, không có khó.